Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447, quyết chiến Tam Thanh Ao. Doanh Khả Cầm trước đó tại Lưu Du trước mặt hứa hẹn qua, chỉ cần một chiêu, vậy liền vẻn vẹn chỉ cần một chiêu, làm sao có thể, người bất quá là tông sư, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Tuyết Nại không thể tin, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trước 10 ngày, đối thủ này vẫn là nửa bước tông sư, lúc này mới không gặp mấy ngày thì cho nàng một loại thời gian qua đi 10 năm thiên thu sai cảm. Giác, người quá coi thường nước hoa tông sư, ngày đó ngươi nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay thảm bại liền là của ngươi báo ứng. Doanh Khả Cầm lạnh rên một tiếng, trong tay tử kiếm sát ý càng sâu. Dừng tay, ngươi không thể giết nàng, ngươi muốn giết cứ giết ta. Hùng Kỳ hét lớn một tiếng, chật vật bò lên, trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng nhan sắc. Các ngươi cho rằng mình bây giờ có thể chi phối quyền quyết định? Hùng Kỳ hét lớn, không, nước hoa võ đạo xác thực sâu không lường được. Hôm nay là chúng ta chồng, chúng ta có thể nhận thua, nhận thua, ha ha ha ha, ngày đó các ngươi kiêu căng phách lối đi đâu rồi? Doanh Khả Cầm hét lớn. Tuyết Nại cúi thấp đầu, khinh cuồng phải trả giá thật lớn. Hôm nay thảm bại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng võ đạo chi tâm, tương lai đã không có khả năng lại phóng ra tông sư một bước kia. Tông sư chi cảnh giống như là một cái hội xoay tròn cầu độc mộc, chỉ có kiên định không thay đổi đi lên phía trước, thiết không thể đoán trước lo toan, dao động quyết tâm, nếu không nhất định thiệt thòi lớn, thậm chí cũng không còn cách nào lại đạp vào con đường kia. Bọn họ thấp nhục ta Hoa Quốc võ đạo, tự có chế tài, Doanh tiểu thư không bằng đem hắn hai người giao cho chúng ta như thế nào? Đúng lúc này, Tất Dạ dẫn theo Phượng Hoàng, Huyền Vũ đám người xuất hiện, trận thế không kém, bọn họ phụ trách chống cự ngoại lai võ đạo xâm nhập, tự nhiên cũng ở đây giữ gìn nước hoa danh dự phạm trù bên trong. Ngày đó hai người này thấp nhục ta Hoa Quốc võ đạo, làm cho đám người giận dữ. Thử hỏi các ngươi hôm nay kết quả có phải hay không báo ứng? Tất Dạ lạnh rên một tiếng. Tốt, vậy làm phiền các vị. Doanh Khả Cầm khí thế trở nên càng lúc càng sắc bén. Nàng thu hồi trường kiếm. Bây giờ Tuyết Nại đối với nàng mà nói đã không đủ xem như đối thủ. Tương lai của nàng là muốn đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Dẫn đi, Tất Dạ mỉm cười, để cho người ta đem Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ đều mang theo đi xuống. Lấy thoát đao của bọn hắn, tự sẽ có võ giả chuyên môn khán thủ giả bọn họ. Lưu đại sư chiến đấu cũng sắp bắt đầu a, Tất Dạ nói ra. Phượng Hoàng, Huyền Vũ đã làm xong chuẩn bị. Hai người liếc nhau về sau, liền biến mất, ẩn tại trong bóng tối. Chờ một lúc, một khi có gì ngoài ý muốn phát sinh, hai người bọn họ lập tức từ ẩn tàng địa phương tốt lao ra. Không tiếc đại giới cứu Lưu Du, các ngươi cũng muốn đi sao? Doanh Khả Cầm không hiểu, một trận chiến này thuộc về tự mình quyết chiến, có vẻ như quan phương không nên dính vào, lúc đầu không nên đi, nhưng Lưu đại sư quả thật chúng ta quan phương người. Tất nhiên Mitsunari Muto đối với Lưu đại sư tuyên chiến, vậy liền là đối với chúng ta quan phương tuyên chiến, giá trị quá mức trọng đại. Tất Dạ nói ra, ánh mắt bên trong đều không tự chủ lộ ra một vòng phong mang. Chủ yếu vẫn là Mitsunari Muto quá cường đại. Nếu như hắn một khi không phải bán bộ thần cảnh, liền lấy hắn khiêu khích Hoa Quốc tông sư tội danh, triệt để đem hắn chém giết. Cho dù là R quốc có ý kiến, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng xuống nuốt. Doanh Khả Cầm chân mày cau lại, Lưu Du dĩ nhiên là quan phương người. Tin tức này đối với nàng mà nói có chút kinh ngạc. Một bên khác, Mitsunari Muto đã tới Tam Thanh Ao. không khí chung quanh đều có chút ngưng túc. Cái này Tam Thanh Ao phi thường khổng lồ, từ trong núi dòng suối Huy Mương cùng này mà hình thành. Thủy Thanh U hơi, tự thành một phương cảnh đẹp. Hơn nữa nếu như ở đây ngộ đạo, còn có thể xúc tiến tâm cảnh cân bằng. Nơi này không sai, Lưu Du chắp tay đứng ở Tam Thanh Ao trung ương, chân đạp hư không, ban đêm mây mù khá là phiêu miểu, để cho hắn thoạt nhìn như tiên nhân đồng dạng, không thể khinh nhờn. Tự nhiên, ta chờ ngươi đã lâu Lưu Du quân, chúng ta chiến đấu chi địa, đương nhiên phải thật tốt chọn, chỉ có nơi này mới có thể chân chính phát huy ra để cho hắn đao ý. Võ giả tâm muốn tĩnh, mà cái này rừng trúc ở giữa liền đầy đủ chống cự ngoại giới xe tiếng động lớn phồn hoa. Ân, rất biết chọn, Lưu Du nói ra, ta Hoa Quốc có thể có như thế địa phương xem như ngươi mộ địa. Nên thỏa mãn, Mitsunari Muto mặt sinh nộ ý. Lưu Du, ngươi không cần thiết quá mức tự phụ. Hôm nay một trận chiến này nhất định là ngươi vong với ta dưới đao. Lúc trước, Arashiro Watanabe, bất quá là hắn một cái ký danh đệ tử, căn bản là không cách nào gây nên chú ý của hắn. Thậm chí hắn bị người nước Hoa giết cũng là tài nghệ không bằng người. Nhưng mà hắn lần này đổ bộ Hoa Quốc, nói là đến làm đệ tử báo thù, hoàn toàn chính là tán dóc. Xuất ra thực lực ngươi để chứng minh a. Lưu Du lạnh phơi một tiếng, sau đó liền không nói chuyện. Tại phía xa 20-30 mét ra ngoài, Mitsunari Muto nộ khí tăng vọt, lúc này rút ra một hơi màu bạc võ sĩ đao, hướng phía trước một bổ mở, oanh long, lập tức một vệt sáng chạm liền bay ra ngoài, rạch ra ngàn tầng sóng nước, lực công kích phi phàm. Mà chiêu này đúng là hắn ngộ ra đệ nhất đao ma thần nhất đao chạm. So sánh với Tuyết Nại thi triển ma thần nhất đao chạm, bây giờ dồi dào uy lực mới là đại sát tổn thương lực. Cái trước còn chưa đủ lấy phát huy ra 1/10 thực lực. Lưu Du đứng ở Tam Thanh trong ao, ánh mắt bên trong lướt đi vẻ khinh miệt. Nếu như đây chính là Mitsunari Muto thực lực, không khỏi cũng quá để cho hắn thất vọng rồi. Hơi nhanh chóng, hắn tiện tay vung lên, một cái kim cô bổng liền xoay tròn phá không mà đến. Mặt đối với Mitsunari Muto ánh sáng nhất đao chạm, trực tiếp tựu xanh xanh tạp toái, lập tức hù dọa hơn 50 mét cột nước, tiếng nổ càng là truyền xa ngàn mét có hơn. Mà ở chỗ tối quan sát Âu Dương Thiên, tất cả bọn người nhao nhao kinh hãi không thôi. Đổi vị trí tự kiểm tra, nếu như vừa nãy là bọn họ đứng tại Lưu Du bây giờ vị trí, mặt đối với cái này Mitsunari Muto đệ nhất đao, chỉ sợ cũng đã đủ chật vật. Nhưng Lưu Du vậy mà dễ dàng liền hóa giải. Một bên khác, cái kia nổ lên đến cao 50 mét cột nước, làm cho phụ cận quảng trường dân chúng rất là kinh hô. Trúc Viên xảy ra chuyện gì? Tựa như là từ Tam Thanh Ao truyền tới. Chỉ tiếc Trúc Viên hôm nay không rõ liền bị phong bế, không mở ra, đám người nhao nhao đáng tiếc. Bất quá từ bên trong truyền tới từng cơn đau ý nhưng lại làm cho bọn họ nhìn mà phát khiếp, cũng không dám lại đề cử vào đi tâm tư. Nào đó trên lầu ăn vặt cửa hàng đồ ngọt, nghỉ hè sắp kết thúc, Trần Vũ, Lý Hướng Mặt Trời mấy người cũng bị một màn này chấn kinh rồi. Hoa, bên kia có phải hay không muốn nổ mộ a? Nước kia vọt lên đến quá khoa trương. Lưu Mỹ Lệ vừa vặn cầm kính viễn vọng nhìn xem Giang Đông. Cảnh đêm lại là phát hạ cái này một màn kinh người. Ân, Mitsunari Muto sắc mặt ngưng tụ. Đệ nhất đao là của hắn thành danh kỹ năng, tại Lưu Du trước mặt lại là như vậy không chịu nổi. Thật sự là để cho hắn bất ngờ. Ao ao ao, mặt nước vọt lên. Mitsunari Muto nắm lấy thanh thứ hai đao hoành lao đến. Hiện tại hắn đã không dám khinh thường Lưu Du, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn đạp nước mà đi. cái thanh kia hắc ám võ sĩ đao bị hắn cầm trong tay. Sau đó hung hăng chém tới, nhất đao chảm thiên quân, thuận dây lát hiểu ở giữa, một vòng to lớn trăng lưỡi liềm hắc nhận biến ảo mà ra. Lấy khoảng cách như vậy, căn bản liền không cách nào làm cho Lưu Du có tránh cơ hội trốn. Nhưng là Lưu Du nhưng lại chưa bao giờ sinh ra qua muốn tránh ra suy nghĩ. Tay hắn cầm kim cô bổng, sừng sững mặt nước, túc như pho tượng, nhìn hắn bộ dáng này, hiển nhiên không có ý định xuất thủ. Không cẩn thận mắt xem xét, ở tại mi tâm chỗ, lại diệu bắt đầu một trận ánh sáng màu vàng óng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.